Chương 334, huấn luyện. Chương 334, huấn luyện. Một phiên đội phòng họp, lúc này nơi này, ở lại xã ổ sổ xỉ hệ tỷ các vị đội trưởng đã muốn tụ hội một đường. Lắng nghe hạ xỉ mà kỳ tủ mang về tin tức. Cái gì mà huy gì củ ruột sủ chỉa khiếp sợ hô to lên tiếng, quỷ xỉ những cái kia chết còn lại loại trốn ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đáng chết dùng linh tử ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bóng dáng bên trong cấu tạo một cái không gian quan trọng là... Ta thế nhưng không có phát hiện thực sự là thất thố mệnh huyệt gì cụ ruột sủ chỉa phẫn hận không ngớt, liền hàm răng đều cắn đến cọn kẹt vang vọng. Rất tô tờ ta này liền trở về tiến hành nghiên cứu. Trực tiếp đưa bọn họ linh tử không gian đổ nát, để những này tên đáng chết ở phá nát trong không gian dập tắt chờ đã còn không đợi mệnh huyệt gì cụ ruột sủ chỉa xoay người, kỳ ố giả cụ sủn xì vội vã gọi lại hắn. Sau đó quay đầu nhìn về phía hạ xì mà kỳ tù nói rằng, ta nghĩ... Ngươi nói tin tức xấu vẫn chưa xong đi. Khẽ gật đầu, hãy ạ si mà kỳ tủ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thập tự tinh trương. Sau đó một mặt cân nhắc nhìn mệnh huyệt gì cụ ruột sủ chia nói rằng, cụ ruột sủ chia đội trưởng, chuyện tiếp theo so sánh chấn động, vẫn là trực tiếp biểu thị một lần tốt. Ngươi bằng cài đi. Nhìn thấy giả mà mổ tổ tổng đội trưởng gật đầu, mệnh huyệt gì cụ ruột sủ chia rút ra ạ si ruột gì dịu, xem thường cười lạnh nói. Ta liền nhìn những cái kia quỷ sĩ có thủ đoạn gì. Chẳng lẽ còn có thể phong ấn bằng cái không được bằng cái màu vàng giọng rêu cợt thoáng chốc ngừng lại, kịch liệt kéo lên linh áp đột nhiên hạ xuống. Nguyên bản nhúc nhích hạ sĩ rột dị dịu trên có sáng sủa linh quang bay ra, bị hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay thập tự tinh trương hấp thu, biến trở về nguyên bản phổ thông dạ nạ cụ tủ hình thái. Này một màn kinh người đem ở đây tất cả tử thần dồn dập chấn động đến, mệnh hồi dị cụ rột sủ chỉ càng la kinh kêu thành tiếng. Đây là ạ xì rột dì dịu nhanh cho ta đáp lời nhìn không ngừng gõ dạ nạ cụ tù mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia. Hay ạ xì mà kỳ tù bình tĩnh mà mở miệng giải thích, không phải phong ấn, mà là đánh cắp. Quỷ xì có thể sử dụng loại này tinh trương, đánh cắp các ngươi bằng cải đế bản thân sử dụng. Này ngàn năm qua, ở các ngươi qua an ổn cuộc sống thời điểm. Quỷ xì vẫn âm thầm tăng cường thực lực, như tính hướng về các ngươi tiến hành báo thủ. Tăng cường linh tử điều khiển năng lực. Khai phá chiến đấu mới kỹ xảo chờ chút. Mà loại này đánh cắp bằng cái năng lực, là bọn họ đạt được một người trong đó thành quả. Kỳ ố giả cụ sùn xì sắc mặt nghiêm nghị mở miệng hỏi dò, hãy ạ xì tiểu ca, biết bọn họ đây là sử dụng thủ đoạn gì sao linh tử lệ thuộc. Hãy ạ xì mà kỳ tu nhẹ giọng giải thích, thông qua nghiên cứu, quỷ xì từng bước biết bằng cái huyền bí. Đem ẩn nút tính linh tử phân tán đến toàn bộ xây dựng trong không gian. Ăn cơm, ngủ, tu luyện. Bất cứ lúc nào, chỉ cần là còn tại hô hấp người sống, đều không thể tránh khỏi bị trong không khí ẩn núp linh tử xâm nhập trong cơ thể. Mà sử dụng bằng cái lúc, quỷ sĩ liền có thể thông qua linh tử lệ thuộc năng lực, cùng các ngươi trong cơ thể ẩn núp linh tử cộng hưởng. Đem giả nạ cụ tủ đao hồn từ linh thể bên trong lôi ra, hấp thu vào tình trương hơn nữ A điều khiển rõ ràng có thể dựa vào loại này bí ẩn thủ đoạn giết chết lượng lớn hạ cấp tử thần nhưng không cần. Ngàn năm qua chờ đợi. Liên vi một lần đem bọn ngươi triệt để tiêu diệt. Xem ra, quỷ sĩ đối với tử thần cũng thật là hận thấu xương đang lúc này, luôn luôn đang đả kích chúng đội trưởng hạ sĩ mà kỳ tù nói ra một tin tức tốt. Đương nhiên, muốn đánh cắp bằng cái QNZ không phải chuyện dễ dàng. Này dù sao cũng là tử thần bằng cải, quỷ sĩ muốn sử dụng ra đến. Cần muốn thực lực mạnh mẽ mới có thể làm đến một bước này. Chí ít. Ở về mặt thực lư cờ không thể so sánh các ngươi cách biệt quá nhiều mới được. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trên mặt đột nhiên lộ ra cân nhắc nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, mà có thể làm đến một bước này, ở vô hình đế quốc bên trong đều là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ thành viên. Số lượng tổng cộng có 26, không, là 22 mỗi một cái đều có đặc biệt năng lực, còn có không thể so bằng cái thua ke mở vồn sẵng địch trạng thái 22 nhiều như vậy tiếp cận đội trưởng cấp nhân vật, để mọi người ở đây trong lòng vì đó run lên này không phải tin tức tốt, rõ ràng là xấu đến không thể lại xấu việc thưởng thức chúng đội trưởng đột nhiên biến sắc dáng vẻ, tự thân ác thú vị được đến thỏa mãn hạ xỉ mại kỳ tù. Hài lòng gật gù. Sau đó, lần thứ hai vư tờ xuống một trọng lượng cấp đạn hạt nhân. Không nên quên. Bọn họ còn có cái có thể cùng ra mà mổ tổ tổng đội trưởng chống lại thủ lĩnh, ý hoạch lấy thực lực của hắn, muốn đánh cắp tổng đội trưởng bằng cái vẫn không có vấn đề lần này, liền ngay cả gần dịu sai đều ngồi không yên, trên người mạnh mẽ linh áp không nhịn được tiết ra ngoài, để ở đây đội trưởng đều cảm thấy trên người tóc gáy dựng thẳng, thẳng nổi da gà. Nếu là bình thường, có cái cường đại như vậy tổng đội trưởng tỏa chấn, sẽ làm mọi người thấy đến mức dị thường an tâm. Có thể sắp đối mặt kẻ địch, là có thể đủ đánh cắp bằng cái quỷ sĩ tổng đội trưởng càng mạnh, đến thời điểm chịu khổ có thể là bọn họ chính mình đột nhiên. U nộ hạ nạ dẹt giọng ôn hòa cắt đứt đang xem diễn hệ ạ xì mại kỳ tù. Hệ ạ xì đồ nộ. Nhìn ngươi hảo không lo lắng dáng vẻ. Là không phải đã có cái gì sách lược vẹn toàn chỉ một thoáng, sở hữu đội trưởng quay đầu nhìn lại lại đây. Bị kia từng đôi không chấp một cái con mắt nhìn chằm chằm, hay ạ xì mà kỳ tụ đều cảm giác có chút không dễ chịu ngượng ngùng sờ sờ mũi, tiện tay ném ra mấy to bằng móng tay bình nhỏ, tung bay đến mô y ca y đội trưởng trong tay. Bên trong chứa màu trắng, có bộ xương đồ án tiểu thuốc viên. U nộ hạ nạ đội trưởng sức quan sát trước sau như một nhạy cảm. Nhìn nghi hoặc mọi người. Hãy ạ si mạ kỳ tù mỉm cười giải thích, đây là sâm ảnh dược. Nội bộ bao hàm chút ít hồ lão sức mạnh. Chỉ cần đem này đụng vào thân thể mình hoặc là dạ nạ cụ tù bất kỳ vị trí, hồ lão sức mạnh sẽ xâm nhập hồn phách bên trong. Dựa vào tính chất ngược lại từ thần sức mạnh cùng hồ lão lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau, có thể đem bằng cái một lần nữa gọi về trong cơ thể. Đương nhiên, bởi vì hồ lão sức mạnh tồn tại, cho nên sẽ tạm thời hồ lão hóa. Hồ lão hóa nghe đến từ này, ở đây đội trưởng đều trở nên trầm mặc. Thân là lấy chém giết hồ lão làm nhiệm vụ của mình tử thần, lại muốn mượn hồ lão sức mạnh đặc biệt là bọn họ những này kiêu ngạo đội trưởng cấp nhân vật. Chuyện như vậy, thực sự để người khó có thể tiếp thu mà, ngược lại xâm ảnh dược ta là giao cho các ngươi, có muốn hay không sử dụng là chuyện của chính các ngươi. Ngẫm lại lấy quỷ sĩ thực lực, đến thời điểm nhất định là chiến tranh toàn diện. Rốt cuộc là thân là tử thần tôn nghiêm trọng yếu. Vẫn là xã hội sổ xì hệ ti, thậm chí thế giới an nguy trọng yếu. Liền giao cho các ngươi tự mình đi phán đoán đi. Hội nghị ở hệ ạ xì mà kỳ tủ không trách nhiệm trong giọng nói kết thúc. Hệ ạ xì mà kỳ tủ mới vừa đi ra một phiên đội cửa lớn, đang chuẩn bị tránh đi thời gian, bị ạc kêu hắn lại. Hệ ạ xì mà kỳ tủ, tại sao kỹ thuật khai phá cục người báo cáo, dù kỳ ạ linh áp phản ứng từ hiện thế bên trong biến mất. Cuối cùng biểu hiện địa điểm là ngươi trong nhà. Ngươi đưa nàng giấu ở nơi nào nhìn để mắt bên trong giấu giếm lo lắng bị ác khu. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, thân thiết nói, ca ca đại nhân, không cần lo lắng. Chẳng qua là dù kỳ ạ chan mấy ngày nay tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Đến thời điểm sẽ làm ngươi giật nảy cả mình. Ai là ngươi ca ca đại nhân còn chan có tin ta hay không chém ngươi bị ác khu nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu trong nháy mắt phóng to G-A-T-M-I-L-N, trương đại miệng đều có thể đem hạ sỉ mà kỳ tu một cái nuốt vào hư lạnh rên một tiếng trở về hình dáng ban đầu. Biak xoay người rời đi. Biết kết quả là được rồi. Chí ít hắn có thể khẳng định, hạ sỉ mà kỳ tu chắc chắn sẽ không làm bất kỳ đối với dù kỳ ạ bất lợi sự tình. Khà khà ti nhờ cơ đùa giỡn một chút rõ ràng cu nở dê rất thú vị sao ngay ở hạ sỉ mà kỳ tu trong lòng cười thầm thời gian. Phía sau truyền đến sợi phổng trong veo ôn nhu âm thanh. Đương nhiên, nếu là ngữ khí chẳng phải lạnh lẽo thì càng được ngươi cùng cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ cảm tình không tệ lắm liền chan thân mật như vậy xưng hô đều gọi lên không được mới vừa rồi cùng bị ạ khu đối thoại bị nghe được trong lòng cả kinh. Hay ạ si mà kỳ tủ quay đầu lúc, trên mặt đã muốn mang tới ấm áp lòng người nụ cười, mỉm cười nói, đây chính là cô gái khả ái mới có thể lấy được xưng hô ổ liền giống như ngươi. Sỏi phổng chan sỏi phổng trên mặt thoáng chốc che kín đỏ bừng, vội vã hoảng loạn sự phẫn nộ hô to, đừng tưởng rằng nói vài lời hay liền có thể làm cho ta tha thứ ngươi thù mới hận cũ. Hôm nay muốn cùng tính một lượt thanh một cái to mở trà tờ hạ xì mà kỷ tủ cổ áo, lúc này sử dụng na nở dê vẫn lấy làm kiêu ngạo sủ nổ cấp tốc hướng về gian phòng phóng đi. Hiển nhiên là chuẩn bị báo thủ. Bất quá, chuyện như vậy đối với nam nhân mà nói. Đặc biệt là thực lực chiếm cư ưu thế nam nhân mà nói, làm sao cũng không thể chịu thiệt đi về đến nhà, hãy ạ xì mà kỳ tủ đầy mặt nụ cười đem tâm thần chìm vào tiểu thế giới. Trước mặt nhìn thấy, là một mảnh băng thế giới. Khu vực, cây cối, nham thạch, dòng sông, thậm chí là không gian kết giới biên giới đều bị đông lại. Giống như thủy tinh thế giới, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Lạnh lạnh mà lại chói lóa mắt. Mà ở vào thủy tinh ở giữa thế giới. Là một vị toàn thân đều bị hàn băng đông lại giai nhân ở băng chi đại bên trong, dường như băng tuyết nữ thần giáng lâm trần thế sau sổ xì hệ ti đẹp nhất giả nạ cụ tủ sổ no xì dù kỳ kẻ nắm giữ, cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ. Két két, dòng điện phun trào âm thanh từ dù kỳ ạ đối diện chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này hóa thân nữ võ thần Tạt Sủ Kỳ, trên người đồng dạng bị hàn băng bao trùm bất quá cùng hàn băng dần dần biến mất dù kỳ ạ không giống. Tạt Sủ Kỳ trên người khối băng ở mạnh mẽ dòng điện xuống nhanh chóng hòa tan. Cuối cùng nổ lớn nổ tung đây chính là Tạt Sủ Kỳ tu hành dựa vào liền tế bào hoạt động đều có thể đông lại áp lực, tăng lên chính mình dòng điện thúc đẩy cảnh giới. Cùng lúc đầu hệ ạ xì mà kỳ tủ tiến giai lúc cách làm có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có thể nếu là tu hành, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng thành công. Đặc biệt là ở dù kỳ ạ loại này cực điểm lạnh lẽo hàn khí dưới ảnh hưởng. Dù cho có dòng điện thúc đẩy hộ thân, bên ngoài thân da thịt cũng đã chết cứng mèo. Một mặt màu da cam kim tự tháp hình kết giới, trong nháy mắt từ một bên vọt tới Tạt Sủ Kỳ bên cạnh. Sau đó kết giới tự động mở ra, đem Tạt Sủ Kỳ bao vây trong đó. Tạt Sủ Kỳ trên người chết cứng da thịt nhanh chóng khôi phục. Trong chớp mắt là tốt rồi một nửa tốt, họ gì thìm. Còn dư lại liền để thân thể tự động khôi phục đi. Như vậy mới có thể tăng cường khí lực cùng kháng tính. Nghe được Tạt Sủ Kỳ lời nói, họ gì thìm lộ ra nụ cười vui vẻ giải trừ kết giới. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dù kỳ ạ cùng Tạt Sủ Kỳ, lên tiếng than thở, Tạt Sủ Kỳ cùng dù kỳ ạ đều thật là lợi hại ở băng tuyết bên trong chiến đấu kỹ thuật nhảy, giống tiên nữ trên trời như thế ưu mỹ bị như vậy tán thưởng, để dù kỳ ạ cùng Tạt Sủ Kỳ hai người đều có chút thật không tiện. Dù kỳ ạ nhẹ giọng nói rằng, vẫn là họ Di Hìm càng lợi hại. Ngay cả ta độ không tuyệt đối đều có thể phòng ngự ở thực lực của ngươi tăng lên thật nhiều khà khà có đúng không họ gì hìm nhẹ nhàng vuốt chính mình đầu nhỏ. Hậu chi hậu giác nói, ta đều không có chú ý tới đang lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ thuấn di lại đây, mỉm cười gật đầu thừa nhận nói, thực lực của các ngươi đều tăng lên rất nhiều, cho dù là cùng những cái kia có thể bằng cái đội trưởng cấp nhân vật so ra, cũng sẽ không thua kém ở bao nhiêu. Hiện nay khiếm khuyết, cũng chính là kinh nghiệm lên chênh lệch. Còn có, chém giết kẻ địch kiên định quyết tâm nếu dù kỳ ạ bằng cải đã muốn hoàn thành, như vậy tiếp theo giai đoạn huấn luyện chính thức bắt đầu. Đây chính là càng gian nan hơn tu luyện hì mạ gì, các nàng liền giao cho ngươi hiểu rõ, chủ nhân. Chỉ cần 3 y ngày, ta sẽ để các nàng thấy được, cái gì là chân chính nỉ dạ nhìn bị hì mạ gì mang theo dù kỳ ạ các nàng đi vào một bên rừng rậm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm chúc phúc ba người có thể sớm ngày thoát ly khổ hải. Chỉ có rõ ràng giết chóc ý nghĩa, mới sẽ càng thêm hiểu sinh mạng mỹ hảo. Chí ít, cũng phải phân rõ kẻ địch cùng đồng bạn giới hạn. Ba y ngày thời gian trong chớp mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ luôn luôn đứng tại chỗ, âm thầm quan chắc gõ gì hiểm các nàng tất cả động tĩnh. Rừng rậm bên trong phát sinh khó mà nhận ra nhỏ vụn âm thanh, rừng cây bị đẩy ra. Từ giữa rủ kỳ ạ ba người từ giữa đi ra. Trên người quần áo tổn hại, rối bù cu nở dê không có bất kỳ lưu ý dáng dấp nhìn qua dị thường chật vật, nhưng bất luận người nào nhìn thấy các nàng mọi người sẽ không lại có thêm ý tưởng khác, tất cả tạp niệm đều bị kia lạnh leo thấu xương ánh mắt đông lại. Chẳng qua là bị nhìn chăm chú vào liền cảm thấy nội tâm lạnh lẽo mà rủ kỳ ạ các nàng cho dù là nhìn thấy hay ạ xì mại kỳ tù, trong ánh mắt như thường chảy ra cảnh giác vẻ mặt. Âm thầm bày ra công kích tư thái, chỉ cần hệ ạ xì mà kỳ tủ dám tới gần, chờ đợi hắn chính là một đòn phải giết cũng khó trách, tại đây ba y ngày bên trong. Hì mạ gì đầy đủ làm cho các nàng cảm nhận được nhị dạ chiến đấu tàn khốc, vì thắng lợi không từ bất cứ việc xấu nào. Đã từng dù kỳ ạ liền bị hì mạ gì biến ảo thành hệ ạ xì mà kỳ tủ hình tượng mê hoặc, một đao xuyên thấu trái tim. Nếu không phải là dựa vào họ gì hìm năng lực, giờ khả cờ na y na nở dê đã muốn hương tiêu ngọc vẫn mà này, chẳng qua là ba y ngày trong tu luyện một cái tầm thường việc. Không chần chờ chút nào, hãy ạ xì mà kỳ tủ mỉm cười hướng về dù kỳ ạ các nàng tới gần. Không nên tới nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ động tác, họ gì hiểm các nàng nhất thời cảnh giới hô to, nói chút chỉ có chúng ta biết sự tình, xác nhận ngươi đúng là mà kỳ tủ đối với này, hãy ạ xì mà kỳ tủ chẳng qua là mở ra hai tay, trong miệng nhẹ giọng kêu gọi. Hoan nên trở về theo hệ ạ xì mà kỳ tủ càng đi càng gần, dù kỳ ạ các nàng vẻ mặt cu nở dê càng căng thẳng. Cảnh giác, chờ mong, hoa nước, thương tâm vô số tình cảm bao hàm ở trong mắt. Ngay ở hệ ạ xì mà kỳ tủ cự cách các nàng không đủ nửa mẹ tờ lúc, ba người cùng hướng về hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng nào lên. Phu phu, sắc bén dạ nạ cụ tủ xuyên thấu hạ si mạch kỳ tủ trái tim, mang vào hàn khí đem huyết dịch đông lại. Mang theo điện quang nắm đấm không chút lưu tình đem hắn phần bụng xuyên thủng, mãnh liệt dòng điện đem nội tạng đốt cháy. Lóe lên màu cam ánh sáng ở trước ngực hắn chém ra một đạo hàng rào rôn nở dê như xuyên thấu thương. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau đất trống, gây vơ khí quản. Cùng với, cứng rắn xương ngực lại nhìn dù kỳ ạ các nàng lúc này ánh mắt, nơi nào còn có nửa điểm khác cảm xúc, chỉ còn dư lại hoàn toàn lạnh lẽo. Liên theo như lời nói đều không mang theo một tia cảm tình. Cho rằng loại này mánh khóe còn có thể đối với chúng ta hữu hiệu, quá ngây thơ rồi hì mà gì. Giải trừ hảo thuật, trực tiếp chiến đấu. Có thể dù kỳ ạ dứt tiếng, hết thể trước mắt cũng không có như cùng trước đây bình thường biến ảo phá nát. Đập vào mi mắt, vẫn là hạ si mạch kỳ tủ trên người kia đủ khiến người dẫn đến tử vong các loại vết thương.